Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ta cảm thấy nếu tông chủ đã nói vậy thì liền nhất định có đạo lý của hắn. Lúc này đám đồng môn đang đi ra ngoài từ trong địa quật cũng đã tới bên cạnh giết. Nhan Chi Thanh sư tỷ nói, ngươi hãy suy nghĩ kỹ chút và trước khi ngươi về, tông chủ đã từng dạy cho ngươi loại biện pháp nào có thể đối phó nàng không? Không có. Phương Quý vừa thu động đại phi đản thuật đánh cho Mộc Thi bên mình ngã lăn thành từng đống, vừa tức giận nói. Lão già này còn nói cho ta một phần đại đế, mà cũng chỉ nói mà thôi, còn chưa có trò. Kết quả bây giờ bắt ta đi đối phó với một tu sĩ kim đan. Cha ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết. Triệu Thế Hợp bên cạnh vừa giết chóc vừa quát khẽ. Dù sao thì hắn cũng thương ngươi như vậy cho nên. Ngươi mới là con trai tông chủ. Phương Quý trực tiếp mắng trở về. Tại sao ngươi không đi giết nàng? Triệu Thế Hợp hừ lạnh một tiếng. Không phải ngươi nói hắn thương ngươi hơn sao? Phương Quý thất vọng đau khổ, dù sao thì cũng là máu mủ tình thâm. Phương Quý ca ca nói không chừng thực sự có thể thực hiện. Cũng đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi bên cạnh, bây giờ chúng ta chỉ có một loại biện pháp này, Mộc Thi của đối phương rất khó giết chết, càng kéo dài sẽ càng bất lợi với chúng ta. Thời dịp hiện tại các đệ tử Tiên Môn và đệ tử Thái Bạch Tông còn có thể ngăn cản, chúng ta chỉ có đánh đó, qua đó đánh lui vị thánh nữ kia mới có thể giải quyết đám Mộc Thi này. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi chúng ta tu hành trong địa quật, tu vi đều đã tăng lên không ít. Người mới nhận biết tông chủ có mấy ngày cũng đã đứng phía hắn. Phương Quý thở phì phò trừng Tiểu Lý Nhi một cái, lại thoáng nhìn qua thánh nữ Triều Thiên Tông phía xa, chỉ thấy nàng đang ở phía sau chiến trường, chung quanh đều là từng mảnh Mộc Thi vô cùng đáng sợ. Số lượng càng giống như vô cùng vô tận, trong lòng không khỏi buồn bực hô lên. Đừng nói đến việc ta có thể đánh thắng được nàng hay không. Coi như muốn tới gần nàng cũng không thể. Có quá nhiều quái vật cản đường như vậy. Lời nói vô dụng để làm gì? Chúng ta sẽ hộ pháp giúp người. Tiêu Long Tước cầm một thiết thương quét ngang đánh bay 4-5 cỗ Mộc Thi, quát khẽ. Giết ra một con đường máu cùng với người. Phương Quý suy nghĩ một chút, chỉ thấy từng mảng Mộc Thi lao qua giống như thủy triều. Đám đệ tử Thái Bạch Tông cũng xác thực đã sắp không ngăn cản nổi. Dù sao thì tu sĩ cũng sẽ chết, linh khí sẽ hao hết. Thế nhưng Mộc Thi kia thì rất khó giết chết. Hơn nữa còn không biết mỏi mệt, thậm chí có thể không ngừng bổ sung số lượng. Giao phong chính diện trên chiến trường xác thực sẽ bị bọn chúng kéo đổ. Lại thêm bên này, đám người bên cạnh mình đều đang kích động nhìn. Ngay cả anh đề cũng đều đang ngoắc mắc cái đuôi. Chính mình đường đường là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Phương Quý lão gia trúc cơ vô địch quét ngang khắc An Châu. Há lại có thể sợ vào lúc này. Vậy nên qua thử chút. Trong lòng Phương Quý có một tố liều lĩnh dâng lên quát lạnh một tiếng. Mở đường. Giết. Thấy Phương Quý rốt cục cũng đáp ứng, đám người Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Tiểu Lý Nhi, Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Anh Đề, A Khổ Sư Huynh đi ra từ trong địa quật với Phương Quý đều vui mừng trong bụng. Đàm phách nâng cao, hô to xông về phía trước, huyền pháp nhất thời tung hoành. Bảo quang tàn phá bừa bãi, đám Mộc Thi ngăn cản trước người bọn hắn bị đánh nát, lập tức giết ra một đường máu. Không thể, các ngươi hãy mau trở về. Mà nhìn thấy đám người bọn hắn thế mà vọt vào trong đám Mộc Thi, ở chung quanh lập tức có không ít người kinh hãi. Trong đó, lo lắng nhất là Quách Thanh Sư Tỷ. Nàng mặc dù cũng nghe được mệnh lệnh của tông chủ, nhưng tương tự cũng cảm thấy không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù vào lúc này thực sự có người đi qua điều mạng cùng với thánh nữ, Triều Tiên Tông cũng là đánh chính mình mới đúng, không thể để cho dạng sư đệ như Phương Quý xông thẳng tới đằng trước. Chỉ là nàng vốn đang chỉ huy tất cả đệ tử Tiên Môn chống cự Mộc Thi đột kích, có khoảng cách quá xa, không kịp ngăn cản. Lúc này, nhìn thấy đám người Phương Quý đã chém giết ra ngoài, trong lòng lập tức lo lắng. Vô số Mộc Thi này đều do thi thể Kim Giáp Tôn Phủ, trưởng lão cùng với tu sĩ Tiên Môn tạo thành, trong đó không thiếu tu sĩ tồn tại khi sống là Kim Đan. Mặc dù sau khi phục sinh, pháp lực không còn, không so được với khi còn sống, nhưng cũng tương tự là mình đồng ra sắt, lực lượng phi phàm, như thế nào mà đám đệ tử trúc cơ bọn hắn có thể chống đỡ. Thậm chí có thể nói bọn hắn còn không hoàn toàn là đệ tử trúc cơ, còn có dạng dưỡng tức như Hứa Nguyệt Nhi. Mà coi như là trúc cơ, dạng người giống như Trương Kinh cùng Mạnh Điêu Hồn cũng chỉ là đan dược trúc cơ. Một khi vọt vào trong đám mộc thi bị vây công, chỉ sợ muốn cứu cũng để không cứu được. Chỉ bất quá tình thế trong chiến trường liên tục biến đổi, nàng dù có lo lắng lúc này cũng đã không ngăn cản được. Nhìn thấy đám người to gan bọn hắn đã bị vô số mộc thi bao phủ, trái tim của nàng đã vọt tới cổ họng. Thế nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Những mộc thi cổ quái kinh khủng kia từng kẻ im ắng gào thét bao phủ đám người Phương Quý vào bên trong nháy mắt. Nhìn qua đám mộc thi đen nhịt kia, coi như tu sĩ kim đan cũng đều cảm thấy toàn thân rét run. Thế nhưng, vào thời điểm bọn hắn cơ hồ muốn che con mắt lại, không đành lòng nhìn về phía những tiểu bối tìm đường chết kia bị đám mộc thi nuốt hết, thì bỗng nhiên liền nhìn thấy một đạo quang bay lên từ trong đám mộc thi. Đạo quang kia trong nháy mắt mãnh liệt tới cực điểm, xoay tròn mà lên, trong chốc lát liền xoắn nát 7-8 cỗ mộc thi thành mảnh vụn, rơi đầy đất, mà người thi triển đạo quang kia chính là Triệu Thái Hợp. Hắn chém ra một đao, chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng sau đó mặt tràn đầy ngạo ý, đang quay cuồng thành một đoàn, càng thêm kinh diễm. Mấu chốt là trong đao quang kia, thậm chí còn cảm giác được một tia đạo ẩn thần bí âm dương giao thoa. Quét ngang đao ra, mộc thi bị chém trúng, thế mà không một kẻ nào lại bỏ lên. Triệu Thái Hợp phát giác ra điểm này, xuất thủ càng lăng lệ. Một sóng tiếp nối một sóng, trong chốc lát đã giết ra một đường máu. Người kia là ai mà dũng mãnh như thế? Có người phía xa trông thấy một màn này đã vừa mừng vừa sợ liên tục hỏi thăm. Vị kia giống như là thiếu chủ Thái Bạch Tông Triệu Thái Hợp. Quả không hổ được con trai tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Trần Hồ, có thủ đoạn như thế. Không đúng, thiếu chủ Thái Bạch Tông không phải họ Phương sao? Thiệt nương tử đang ở đây, không được nói bậy. Đó là con Tư Sinh. Khoe khoang. Mà thấy Triệu Thái Hợp đột nhiên trở nên dũng mãnh phi thường, chém giết một đống mộc thi. Tiêu Long Tức ở một bên khác khinh thường hừ lạnh cũng đột nhiên vung vẩy thiết thương, liền giống như ở trong lòng bàn tay có một đầu ô long, trong chốc lát liền quét ngang 4-5 cỗ mộc thi gần người bay ra ngoài. Khí thế hung hãn, thế mà không kém Triệu Thái Hợp. Chính nàng cũng vừa mừng vừa sợ liên tục xuất thủ, từng cỗ mộc thi chung quanh lần lượt bị đánh bay. Nếu nàng quan sát cẩn thận liền có thể phát hiện ra, vào thời điểm nàng vừa ra tay, trên thân thương, thế mà cũng xuất hiện hai đạo quang mang đen trắng nhàn nhạt, khiến cho một thân pháp lực của nàng hiện ra ý cảnh thần diệu, vừa mạnh mẽ, vừa thoải mái, vừa nhiều thêm một chút biến hóa, tình vi. Người gần đây làm sao luôn luôn nói ta thích khoe khoang. Triệu Thái Hợp như nhìn thấy Tiêu Long Tước xuất thủ hung mãnh như vậy không nhịn được mở miệng đáp trả một câu. Tiêu Long Tước nghe Triệu Thái Hợp nói đột nhiên quay đầu lại. Người rốt cục cũng chịu nói chuyện với ta. Triệu Thái Hợp phát ra thanh âm lạnh lùng. Là ngươi không để ý ta trước. Tiêu Long Tức giận dữ dùng một thương xuyên thủng 3 lỗ mộc thi, tay run một cái chấn mộc thi thành mảnh vụn quát lên. Ngươi có còn là nam nhân hay không? Khuôn mặt Triệu Thái Hợp lập tức đỏ bừng cũng không trả lời. Phương Quý bên cạnh cười. Nói thật hắn xác thực không giống nam nhân. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tức đồng thời trừng mắt quay đầu đếc hắn, quát lên. Im miệng. Phương Quý bị chửi mối mặt ngượng ngùng, khi dễ tại ít người đúng không? Nói xong quay sang Tiểu Lý Nhi. Giúp ta mắng bọn hắn. Tiểu Lý Nhi mặt đỏ dần ngượng ngùng cúi đầu chỉ biết giết hai cỗ mộc thi bên cạnh Phương Quý. Ngược lại Hướng Nguyệt Nhi bên cạnh nghe vậy ngẩng đầu lên nói. Ta giúp ngươi. Chỉ là còn chưa nói xong, Tiêu Long Tước đã trừng nàng một cái, nàng vội vàng rụt đầu. Không dám, không dám. Đám người vừa mắng nhau vừa xông về phía trước, lúc này không biết đã hấp dẫn ánh mắt của bao người. Chỉ thấy những chỗ bọn hắn đi qua, mộc thi đều bị diệt sạch. Thế mà từ đầu đến cuối không cách nào vây khốn bọn hắn. Càng thêm đáng sợ chính là, tu vi những người bọn hắn rõ ràng đều không cao. Thế nhưng vào thời khắc xuất thủ lại càng ngày càng mãnh liệt, lại có nhiều mộc thi lao về bọn hắn hơn, cũng đều nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hai viên mãnh tướng Triệu Thái Hợp Tiêu Long Tức xuất thủ hung lệ không nói. Hai người, Nhan Chi Thanh cùng Trương Vô Thường bên cạnh cũng thi triển thuật pháp. Phóng xuất phi kiếm, đồng dạng xuất thủ tinh diệu không gì sánh được. Mộc thi tới gần đều bị hai người bọn hắn giết chết một cách nhẹ nhõm. Mà phía sau, hai người Trương Kinh cùng Mạnh Điêu Hồn thành thật áp trận, đồng thời cũng không có bất luận mộc thi nào có thể tới gần người. Coi như Hứa Nguyệt Nhi tu vi thấp nhất, lẫn trong đám người cũng đều thỉnh thoảng thi triển một đạo pháp thuật tinh diệu đánh lén thành công một mộc thi hung tàn nào đó. Một màn này lọt vào trong mắt đám tu sĩ tiên môn đều là kinh hãi, không nói ra lời. Trong lòng thậm chí còn cảm thấy hoảng sợ. Người như vậy đặt trong bất cứ tiên môn nào cũng đều là thiên tài. Thái Bạch Tông lại có nhiều như vậy. Mà đây vẫn chỉ là nguyên nhân do bọn hắn có khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng. Bằng không, vẻ khiếp sợ tất nhiên sẽ càng sâu. Mấy con hàng này giống như trở nên lợi hại hơn. Mà Phương Quý lúc này đang đương nhiên chắp tay sau lưng, được đám người bảo hộ ở giữa chậm rãi đi lên trước. Hắn cũng không xuất thủ, chỉ ôn dưỡng khí huyết, nhìn thánh nữ Triều Thiên Tông phía xa. Dù sao đối phương cũng là tu sĩ kim đan, còn thánh nữ Triều Thiên Tông, cho nên hắn cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Phù đồ kiếm sớm được lấy ra ngoài đeo bên hông, thiên tà long thương cũng được lấy ra ngoài cắm sau lưng. Sau khi suy nghĩ một chút, lấy hai kiện dị bảo ma sơn giấu trong người trước kia ra ngoài, cẩn thận cầm trong tay. Một kiện đó là hạnh đào màu tím, chính là tông chủ Thái Bạch Tông cho hắn trước khi đến tôn phủ năm đó, trời sinh của hoa văn hỏa đạo, lực lượng không yếu. Mà một kiện khác thì là hạnh đào màu xanh Phương Quý đấy được tại tôn phủ trên cô hoa văn thủy đạo, có thể phóng xuất ra lực lượng xương lạnh, đồng dạng cũng không tầm thường. Phương Quý vừa chuẩn bị vừa quan sát biến hóa trên người của đám người chung quanh, chỉ thấy pháp thuật bọn hắn đều đã trở nên tinh diệu hơn rất nhiều. Loại tinh diệu này không phải trên tu vi mà với lĩnh ngộ đạo oằn. Có thể nhìn ra được rõ ràng, mặc dù lúc này xuất thủ hung mạnh nhất chính là hai người Triệu Thái Hợp và Tiêu Long Tước, nhưng đây chỉ là bởi vì phong cách xuất thủ hai người dễ dàng hiện lộ. Mấy người Nhan Chi Thanh Sư Tỷ, Trương Vô Thường, Hứa Nguyệt Nhi xuất thủ không có cường thế như thế, nhìn qua tự nhiên không bằng hai người bọn hắn. Nhưng nếu bàn về lĩnh ngộ với đạo oằn, vậy thì cũng không kém hơn. Mấu chốt nhất là loại biến hóa này cũng chỉ vừa bắt đầu. Phương Quý có thể cảm giác được theo tu vi bọn hắn tăng lên, loại đạo oằn này sẽ cho bọn hắn càng nhiều ưu thế. Chẳng lẽ đều do chỗ tốt do chiếc đèn điểm phá hỗn độn âm dương chi hoành tạo cửu thiên vô địch tạo hóa lợi hại đăng kia mang tới? Nghĩ đến tràng cảnh bọn hắn cùng nhau ngộ đạo với mình ở địa quật, Phương Quý ẩn ẩn đoán được điều gì đó. Bất quá nghĩ vậy lại nhìn A Khổ, Tiểu Đĩ Nhi, anh đề bên cạnh một chút. Vào thời điểm A Khổ sư huynh xuất thủ vẫn là trung thực như vậy, biến hóa không lớn. Mà Tiểu Đĩ Nhi thì giống như hoàn toàn không có biến hóa. Nhưng Phương Quý có một loại cảm giác. Nếu thực sự bàn về lĩnh ngộ đạo oằn với âm dương, Tiểu Đĩ Nhi là người có lĩnh ngộ cao nhất. Chỉ bởi vì căn cơ của bản thân nàng liền đã đủ cao minh, cho nên lĩnh ngộ với âm dương đạo oằn ngược lại là thâm tàng trong căn cơ, không hiển lộ biến hóa. Về phần anh đệ, nó xác thực là không có biến hóa gì, ngủ từ đầu đến cuối trong địa quật. Những con hàng này đều chiếm tiện nghi của ta, quay đầu đại, đòi bọn hắn tiền. Phương Quý suy nghĩ trong lòng, liền càng yên tâm thoải mái nhận sự bảo hộ của bọn hắn, để cho bọn hắn mở đường đưa mình vào sâu trong chiến trường. Nói thì chậm nhưng thực tế thì rất nhanh. Mảnh chiến trường này mặc dù nhìn lờ mờ tối tăm và rộng lớn, nhưng dưới sự trùng sát của đám người Triệu Thái Hợp, bọn hắn tiến lên cực nhanh, rất nhanh liền đi ngang qua toàn bộ chiến trường, lao thẳng về thánh nữ Triều Tiên Tông. Trong lúc ở trong Tiên Quân Vương Đình cũng có không ít người đến ngăn cản, cũng đều không thể thành công. Thái Bạch Tông lại có bậc đệ tử này. Mà theo đám người Phương Quý tới gần, thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi khép hờ hai mắt, cầm cổ kiếm màu xanh trong tay làm phép, giống như nhận được cảm ứng, từ từ mở mắt ra. Nàng dường như có chút tán dương nhìn đám người Phương Quý, lẩm bẩm: đạo ẩn trên người bọn họ thực sự vi diệu, thế mà ngay cả ta cũng không thể khám phá mánh khóe. Nếu như trưởng thành chỉ sợ sẽ không thua ca ta quá nhiều. Chỉ tiếc bây giờ bọn họ chưa biết sử dụng. Mà thời điểm nàng tự nói, Phương Quý cũng đã tới trước người của nàng. Chỉ thấy một đám người bao canh Phương Quý, bất kỳ mộc thi nào tới gần đều bị quét bay. Bản thân hắn thì ưỡn ngực hóp bụng, không coi ai ra gì, trông giống như một kẻ côn đồ được một đám tay sai đi vây quanh trên đường. Từ xa nhìn thấy vị thánh nữ điền híp mắt, cười hăng hắc hai tiếng, cầm hai quả hạnh đào trong tay hô lớn: vị cô nương kia, hãy tới đây cho ta nhìn chút. Thái Bạch Tông lại có đệ tử như vậy. Nghe được tiếng gọi của vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, thánh nữ Triều Thiên Tông Bạch U Nhi ngồi xếp bằng phía trước ba kiện dị bảo thoáng nhìn qua. Trong lòng nhất thời có chút bất đắc dĩ. Nghĩ thầm chính mình bế quan nhiều năm, một mực được sư tôn căn dặn, không thể sinh sự. Bây giờ khó khăn lắm mới được dẫn ra ngoài, chính là thời điểm muốn nhìn thấy phong cái thiên kiêu một thế hệ. Lần này làm sao vừa tới chỗ dừng chân thứ nhất Thái Bạch Tông, liền gặp được một con hàng như vậy. Người đến là để đấu pháp hay là đường trắng trận cướp đoạt chân nữ? Huyền Sơn thất tử, còn không mau tới giúp ta. Đối mặt với kẻ côn đồ trắng trận cướp đoạt chính mình, không đúng, đệ tử Thái Bạch Tông đi đến khiêu chiến, Thánh nữ Triều Thiên Tông Bạch U Nhi cũng chỉ nhìn hắn một cái, lời phản ứng. Nàng cũng không cảm thấy một vị đệ tử tiên môn cảnh giới trúc cơ nho nhỏ sẽ đáng giá khiến cho mình như đâm đại địch. Cho dù nàng đã nhìn ra một ít đạo ẩn thần bí trên người của vị đệ tử tiên môn nho nhỏ này, nhưng vào lúc này, chính mình vẫn không cần thiết giao thủ. Chỉ cần ổn định trận thế trước mắt, Triều Thiên Tông cơ hồ tất cả là thắng không thể nghi ngờ. Cho nên nàng chỉ miễn cưỡng quay đầu nhẹ gọi một tiếng. Thánh nữ đừng hoảng, chúng ta ở đây. Nghe được tiếng kêu gọi của thánh nữ Bạch U Nhi, trong tiên quân vương đình nơi xa, rất nhanh liền có vài vị cao thủ lớn tiếng đáp ứng, vội vã trên mây mà đến. Trong lúc đó, Mộc Thi chung quanh giống như điên, gầm thét vọt tới, ngăn cản trước người nàng từng màng. Mà nàng thì khép hờ hai mắt một lần nữa tiếp tục thúc giục cổ kiếm màu xanh trong tay. Bộ dáng này ngược lại chính là một loại thái độ, khiến nàng có thể chỉ cần vượt qua hai cửa bên kia rồi lại nói. Đệ tử Tiểu Tiên Môn, chỉ là đám sâu kiến cũng dám xúc phạm đệ tử Triều Thiên Tông chúng ta. Bảy người trong tiên quân vương đình kia, người còn chưa tới, liền đang nghiêm nghị hét lớn. Sóng âm cuồn cuộn giống như mây đen, nhìn ép thẳng về Phương Quý. Trong bảy người cũng có hai, ba người là tu sĩ kim đan, khí tức lạnh lẽo đáng sợ. Người đi theo thanh âm mà đến, vào lúc này thanh âm truyền đến cũng đã tới gần. Cùng lúc đó, có bảy trôi cổ kiếm có hình dáng không đồng nhất xuyên qua hư không, chém thẳng về địa phương Phương Quý trong đám người. Bảy người này thật cuồng, hãy nhìn ta thu thập bọn hắn như thế nào. Phương Quý ở trong bảy người này cũng có bốn tu sĩ trúc cơ, lập tức là sắn tay áo muốn xuất thủ. Phương Quý sư đệ, chỉ cần ngươi chuyên tâm đối phó với vị thánh nữ kia, chúng ta sẽ giúp ngươi cản trở những người này. Á Khổ sư huynh vội vàng ngăn cản, mở nắp hồ lô dắt bên hông, một đám mây đỡ bay ra, chân hắn đạp mây đỡ, giải trừ phong ấn, một thân khí tức lập tức trở nên cuồn cuộn không gì sánh được, lao thẳng tới cản đường bảy vị tu sĩ trên không trung. Người còn chưa tới đấm ra một quyền, liền thấy gợn sóng đung đưa trong không trung, quái lực xen lẫn, bảy vị tu sĩ đang vọt tới đều bị một quyền của hắn ngăn trở. Phương Quý quay đầu thoáng nhìn qua thánh nữ Triều Thiên Tông lo lắng. Ta lo lắng một mình A Khổ sư huynh không ngăn được. Còn chưa nói hết lời, liền nghe được anh đề sủa to gâu gâu, thế mà cũng vọt tới giữa không trung, cắn loạn với bảy tu sĩ. Nó dù sao cũng là thần thú, thân lại ăn không ít đồ tốt. Lúc này xông lên, thế mà cũng bày ra uy phong lẫm liệt. A Khổ sư huynh xuất thủ vốn dĩ không phải kim đan phổ thông có thể so sánh, lại thêm anh đề bên cạnh, thanh thế ngược lại rất to lớn. Phương Quý đành phải quay đầu, nhìn thấy từng tầng mộc thi trước người của thánh nữ Triều Thiên Tông, đầu người lắc lư, đám mộc thi phía trước đã hung thế cuồng thịnh đánh về phía hắn. Hắn lập tức nổi nóng, sắn tay áo lên nói, nhìn ta giao huấn bọn hắn, cứ để bọn chúng cho ta. Còn chưa kịp động thủ, Triệu Thái Hợp đã cầm đao vọt tới trước mặt đám mộc thi ra sức chém. Hướng về thánh nữ Triều Thiên Tông ở phía sau bảy mộc thi, nói với Phương Quý, đối thủ của ngươi ở nơi đó. Ở chuyện này ta sợ các ngươi không phải đối thủ của những quái vật này. Phương Quý vẫn còn đang do dự, dùng khẩu khí thương lượng với đám đồng môn chung quanh. Mau đi đi, cứ giao bảy quái vật cho chúng ta. Đồng môn thực sự không muốn hắn nán lại quá lâu, đều chăm miệng một lời khuyên. À, được rồi, được rồi. Phương Quý bất đắc dĩ khoác tay nói, không phải chỉ là thánh nữ Triều Thiên Tông thôi sao? Lúc vừa đối mặt, hắn liền muốn chọc giận vị thánh nữ kia, khiến nàng xông tới. Không nghĩ tới đối phương lại bình tĩnh như vậy, cũng không để ý tới chính mình. Càng như vậy càng cảm thấy thánh nữ này không dễ đối phó, nhưng cho dù cảm thấy bất đắc dĩ vẫn phải làm. Phụt một tiếng, phun nước bọt vào trong bàn tay, nắm thiên tà long thương phía sau, trong tay, sắc mặt bỗng nhiên trở nên hung ác, đạp một cước trên không trung. Thân hình vượt qua bảy mộc thi nghiêm nghị quát to với thánh nữ Triều Thiên Tông. Xem thương! Soạt! Thánh nữ Triều Thiên Tông là Bạch U Nhi đang chuyển tâm thôi động cổ kiếm xanh biếc lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn Phương Quý. Phương Quý không đợi thanh âm rơi xuống, tay trái liền dâng lên đánh ra hai quả hạnh đào. Chính là pháp bảo dùng đồ vật ma sơn tế luyện ra kia, hai quả hạnh đào một tím, một xanh, một lực lượng hỏa đạo, một lực lượng thủy tập trung giữa không trung. Lập tức có ánh lửa kinh người sáng lên, phía sau có hàng loạt hỏa diễm thật dài kéo đi theo, giống như một đầu hỏa long. Một quả hạnh đào khác thì tách ra một mảng xương lạnh lả tả, chưa rơi xuống đất, trên mặt đất liền hiện ra một tầng băng xương thật dày. Ồ, Phương Quý vốn chính là muốn lừa dối, thừa dịp nàng không chú ý trước tiên dùng hạnh đào đập nàng. Không nghĩ tới vừa ra tay chính mình cũng lập tức phát hiện có chút khác biệt. Hai quả hạnh đào này một xương một thủy, chung sức. Sau khi đồng thời xuất thủ ẩn ẩn có âm dương đạo ẩn, ý cảnh là viện trợ cộng sinh. Bậc diệu ẩn này vốn là cần có người tạo nghệ pháp thuật cực sâu mới có thể triển khai. Chính mình vừa làm một cách nhẹ nhõm như vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Âm dương đạo ẩn, âm dương đạo ẩn. Lúc trước hắn mượn nhờ âm dương thái cực đồ trong chiếc đèn màu đen tu hành, trong thời gian ngắn đã khiến cho cửu pháp đại thành đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Đây vốn là một sự kiện cực kỳ thần dị, nhưng bây giờ nhìn lại, chỗ tốt do chiếc đèn này mang tới cũng không chỉ có như thế. Đám người đi trên đường kia gặp quỷ gì, quả thực có chút bản sự. Phương Quý giống như là đẩy ra cánh cửa thần bí nào đó trong lúc vô hình, trong lòng nhất thời hơi chút ngạc nhiên, ngược lại là còn nhiều hơn mấy phần lòng tin. Mà vị thánh nữ Triều Thiên Tông kia đang chuyên tâm thôi động cổ kiếm xanh biếc chợt phát hiện có hai quả hạnh đào đập tới. Trong lòng cũng hơi kinh ngạc, lúc đầu nàng nghe Phương Quý nói, xem thương, hành vi lại là đập hai quả hạnh đào tới. Trong lòng có chút khinh bỉ, cũng không đặt đối phương trong lòng. Nhưng lúc cảm ứng được đạo ẩn, thần diệu trên hai quả hạnh đào, lông mày không khỏi nhíu lại. Có thể được tông chủ Thái Bạch Tông phái ra giết ta, quả nhiên là có chút bản sự. Nghĩ như vậy, bàn tay của nàng khẽ nhếch, ở giữa năm ngón tay thon dài bỗng nhiên nhiều thêm mấy chiếc lá thông màu xanh. Ma sơn thần dị chính là độc nhất trên đời, hơn nữa ma sơn thế gian vốn là có nhiều nhất tại Bắc Vực. Ở trong ma sơn không nói đến đồ vật như là huyết tinh, linh dược, thần dị nhất chính là một số pháp bảo quỷ dị đản sinh trong ma sơn. Cỏ cây trong núi vốn là tục vật, không thể dùng làm kiếm, cũng không thể dùng làm vũ khí. Nhưng duy chỉ có trong ma sơn lại đản sinh ra rất nhiều cỏ cây thần dị, vừa sinh ra liền có thể dùng để luyện khí. Nói lớn chuyện hơn thì là cổ kiếm xanh biếc thúc giục vô số mộc thi kia. Nói nhỏ chuyện hơn thì chính là hai quả hạnh đào trong tay Phương Quý đều mọc ra ở trong ma sơn. Bất quá mặc dù đều là hái đi từ ma sơn, nhưng bởi vì thủ pháp tế luyện khác biệt, bởi vì địa phương sinh trưởng khác biệt, có thể là bởi vì chất liệu khác biệt, những gì bảo ma sơn này thần uy bạo phát đi ra cũng có khác biệt. Cổ kiếm luyện chế từ gốc cây lấy được trong động phủ ma sơn là dị bảo thế gian hiếm thấy. Nhưng không nghĩ tới mấy chiếc lá thông không đáng chú ý trong tay thánh nữ, thần uy thế mà cũng đồng dạng khó lường. Vào thời điểm lá thông bay ra từ giữa ngón tay của nàng, liền đột nhiên phóng đại, thế mà hóa thành từng đạo phi kiếm màu xanh lục, xen lẫn, tung hoành. Trong chốc lát đã hiện đầy toàn bộ hư không. Hai quả hạnh đào Phương Quý đánh ra bị vô số kiếm ảnh chém qua, đã bay xéo sang một bên. Không chỉ có như vậy, mấy đạo kiếm khí sắc bén trong đó càng là đột nhiên xuất hiện, chém thẳng về khuôn mặt của Phương Quý. Cái quái gì thế? Phương Quý kinh hãi, vốn hắn đã rất kiêng kỵ với vị thánh nữ Triều Thiên Tông này, lúc này càng bị hù, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Lá thông rất nhỏ và nhẹ, nhưng phi kiếm do lá thông hóa ra lại quỷ dị không hiểu, khó lòng phòng bị. Hắn dưới sự giật mình, không có chút nghĩ ngợi, chính là đánh ra một đạo huyền pháp. Dùng thái ất kim khí bình thường hắn tu luyện trong hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp. Theo pháp ấn bốc lên, quanh người lập tức có một trận quang mang vàng óng. Sau đó trong một tia sáng này, bỗng nhiên có một tiếng hổ gầm vang lên. Sau đó một đạo hư ảnh kim hổ, xen lẫn một cỗ khí thế hung ác không gì ngăn được. Trong chốc lát xuất hiện, liền phá vỡ kiếm ảnh màu xanh tung hoành trong không trung, chung quanh, dễ như trở bàn tay. Sau đó thừa cơ mà tới, hung hăng nhào về thánh nữ của Triều Thiên Tông. Sắc mặt thánh nữ Triều Thiên Tông đại biến, bỗng nhiên đứng dậy bật tránh. Bành, đạo hư ảnh kim hổ kia vọt tới chỗ nàng ngồi xếp bằng vừa rồi, né sang một bên, kim hổ đụng vào mặt đất, hóa thành vô tận kiếm ý tiêu tán trong nháy mắt. Mà mặt đất cũng xuất hiện một hố to, nhìn giống như bị vô số phi kiếm đâm ra. Nàng rõ ràng cũng có chút giật mình, quay đầu nhìn một cái vô thức quát khẽ. Đây là pháp gì? Chính Phương Quý cũng sửng sốt, thầm nghĩ con hổ kia ở đâu ra. Nhưng thấy đối phương đã đặt câu hỏi, đành phải chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ. Đây là bí pháp Phương gia, bí pháp Phương thị, đại lão hổ. Nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn quỷ dị cỡ nào? Thánh nữ Triều Thiên Tông Bạch U Nhi chỉ cho rằng hắn không chịu nói, sắc mặt trở nên lạnh lùng vỗ tới một trường. Một trường này đánh ra thiên nhịa đột nhiên tối sầm, phảng phất như mặt trời trên không trung. Vào lúc này lập tức bị mây đen nuốt hết, nhưng trên thực tế ngẩng đầu nhìn trời sẽ phát hiện ánh mặt trời vẫn còn tồn tại, chỉ là bị một trường này của nàng đoạt đi quang mang mà thôi. Đạo tơ vàng lưu chuyển trong hư không, giống như tất cả quang mang đều bị một trường này của nàng dẫn động, buộc chặt vào nhau trở thành sát khí khủng khiếp. Có một tảng đá cứng rắn bị tơ vàng đảo qua, yên lặng không một tiếng động phân thành hai nửa. Là bí pháp chữ nhật. Theo một trưởng này của Thánh Nữ Thiên Tông, Triều Thiên Tông vỗ ra, liền ngay cả Tiểu Lý Nhi cách đó không xa cũng bỗng nhiên kinh hãi. Triều Thiên Tông ẩn nhẫn nhà năm, hội tụ bí điển các đại tiên môn Bắc Vực, dốc lòng thôi diễn, đã thôi diễn chín hệ pháp thuật đến cực hạn. Vị Thánh Nữ Triều Thiên Tông này không thể nghi ngờ đã đạt được bí pháp truyền thừa của chín hệ pháp thuật. Lúc này nàng vừa ra tay, quả nhiên không hề tầm thường, lại có thể mượn nhờ ánh nắng mặt trời buộc chặt thành tơ vàng, bay múa trong gió, những nơi đi qua, bất luận so với thần binh lợi khí nào, cũng đáng sợ hơn. Tiểu Lý Nhi biết được lợi hại, trong lúc vô thức liền muốn xông lên hỗ trợ, chỉ là tơ vàng cực kỳ nhanh chóng, muốn ngăn cản đã không kịp. Ồ, còn mẹ nó mẹ ơi! Phương Quý càng bị dọa sợ hãi, cảm thấy tơ vàng giống như có thể cắt mình thành hai nửa vào bất cứ lúc nào. Trong lòng nhất thời dưới sự kinh hãi, bóp pháp ấn theo bản năng. Sau đó chỉ thấy thủy ý tràn nhập chung quanh, liền trở thành sương mù trong chốc lát bao phủ phương viên mấy trượng quanh. Tơ vàng tiến vào trong sương mù chốc lát biến mất không thấy gì. Vào lúc này tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Phương Quý theo bản năng, không biết bên trong sương mù đã xảy ra chuyện gì. Sau nửa ngày sương mù tán đi, liền thấy bên trong thế mà không có thân hình Phương Quý. Ngược lại xuất hiện một con cự quy, trên mai rùa cự quy có thể nhìn thấy 7-8 vết cháy xém ngang và dọc. Chính là vết tích tơ vàng chém qua, bất quá tơ vàng mặc dù có thể chém kim cắt ngọc lại không thể phá vỡ mai rùa. Đồng dạng Phương Quý núp phía dưới cự quy cũng không có bị tơ vàng phanh thây. Còn tốt. Hắn thật sự đã luyện thành. Tiểu Lý Nhi cách đó không xa nhìn thấy một màn này mừng rỗ không thôi vỗ nhẹ vào tim. Đó chẳng lẽ là... Mà bên ngoài 3.000 dặm, lão Long Chủ đang uống rượu cùng với Tú Tài, vốn cho rằng lần này sẽ không thấy được đồ vật thú vị, ngay cả trận ác chiến giữa Tông Chủ Thái Bạch Tông cùng với đại trưởng lão Triều Thiên Tông lúc này cũng đều không câu lên sự hứng thú của hắn. Thế nhưng trong lúc vô tình liếc nhìn pháp thuật Phương Quý tiện tay thi triển ra, không kìm hãm được ngồi ngay ngắn, mày nhăn lại, ánh mắt xuyên thấu hư không. Tú Tài cười không nói, chỉ bưng rượu rót vào trong miệng, trên đuôi đông mày hình như có chút vui mừng. Đây lại là pháp gì? Mà Thánh Nữ Triều Thiên Tông giữ không trung nhìn một màn này, lông mày cũng đang nhíu chặt, dường như không nghĩ tới chính mình đã thi triển thần thông lợi hại nhất trong pháp quyết chữ nhật mà đại trưởng lão thôi diễn ra, thế mà còn bị vệ đệ tử Thái Bạch Tông này đón đỡ. Thần thông của mình đã có thể xưng là số 1 trong pháp quyết chữ nhật, chẳng lẽ pháp thuật của tên tiểu tử kia cũng có thể đạt tới trình độ này? Đây là cái gì? Mà Phương Quý phía dưới cự quy lúc này cũng mạnh mẽ chui ra. Vừa rồi cảm giác mạc nhỏ treo trên sợi tóc vẫn còn trong lòng, khiến hắn sản sinh lòng sợ hãi. Nhưng khác biệt cùng với người khác sợ hãi sẽ mất chiến đấu. Hắn sợ hãi sinh ra một cỗ liều lĩnh, căm hận thoáng nhìn qua Thánh Nữ Triều Thiên Tông quát đớn. Còn mẹ nó, ta làm sao biết được đó là pháp gì? Lời này cũng không phải giả, bây giờ hắn đạt đến mức trúc cơ đỉnh phong, cũng đã tu luyện cửu liên chính pháp đến quyển thứ hai cực hạn. Nhưng so với dự đoán trước đó của hắn lại rất là khác biệt. Đây vốn là chỗ cực không hợp lý, nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng hiểu được. Trong toàn bộ quá trình tu luyện, duy nhất vượt ra khỏi phạm vi hắn nắm giữ chính là lúc Tiểu Lý Nhi nhỏ giọng chỉ điểm cho hắn. Lúc đó chính là hắn kém một bước chết sống cũng không đạt được đỉnh phong. Chính là bởi vì có Tiểu Lý Nhi chỉ điểm mới xem như đột nhiên tăng mạnh, đạt đến cực hạn. Những pháp thuật của hắn trong quá trình này xuất hiện một chút biến hóa mà ngay cả hắn cũng không kịp dự kiến. Mà trong tiếng hét vang hắn cũng không khách nghĩ nữa, đổ ập xuống chính là một loại pháp thuật lung tung. Ngươi đã muốn giết ta, vậy ta giết người trước. Tính tình Phương Quý chính là như thế. Vừa gặp nguy hiểm liền sợ, vừa sợ liền nổi giận. Nổi giận liền quên nguy hiểm. Ta giết chết ngươi. Thánh Nữ Triều Thiên Tông suýt nữa dùng pháp quyết chữ nhật lấy đi mạnh mình. Phương Quý liền lập tức lấy pháp quyết chữ nhật đánh trả. Trong tiếng quát chói tai, thân hình bay cao lên trời, bàn tay hơi nâng. Từ phía dưới nhìn lên thân ảnh hắn cao, giống như một vầng mặt trời dâng lên. Mà cùng lúc đó, vầng mặt trời trên bầu trời kia dường như càng ngày càng sáng, ánh nắng đã chói mắt không gì sánh được. Ở trong ánh nắng chói mắt kia bỗng nhiên có một tiếng hót to vang lên, sau đó triển khai hai cánh lớn sang trái phải. Trong ánh nắng có một đầu tam túc ô nha vàng óng ánh bay ra, theo một thân liệt diễm đánh thẳng về Bạch U Nhi. Không tệ. Thấy cảnh ấy, ánh mắt lão Long Chủ bỗng nhiên trở nên thâm trầm. Mặc dù đang nói chuyện với Tú Tài, nhưng ánh mắt gắt gao nhìn chiến trường bên ngoài 3.000 dặm kia gằn từng chữ. Hư vô tạo vật, nhất niệm sinh đinh. Đây là biểu hiện của pháp thuật tu luyện tới cực hạn. Vị đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ này bất quá chỉ là cảnh giới trúc cơ, liền có thành tựu như vậy.

Bạch U Nhi thấy một màn này liền kinh hãi vô thức quát hỏi. Pháp này là... Đây là đại bí pháp của Phương Sa ta. Quỷ thần đại phi phong. Lần này Phương Quý sớm đã có chuẩn bị, không đợi nàng hỏi thăm đã lớn tiếng trả lời. Đồng thời thân hình đạp cao mà lên, đứng giữa không trung. Hai tay khẽ nâng, vung ra hai bên trái phải. Theo động tác của hắn, trong bầu trời lại có mảnh mây đen hiện hóa, đồng thời đang nhanh chóng tiếp cận. Mà theo hai mảnh mây đen đụng vào nhau, liền có thanh ôm bôm bốp vang lên, có một đạo lôi điện được ngưng luyện ra. Đây chính là nguyên công từ cực pháp mà hắn tu luyện đã kết hợp một chỗ với pháp quyết chữ lôi của lôi tiễn, thần uy khó lường. Ăn vô địch đại lôi tiên của ta. Thanh âm Phương Quý ở trong tiếng sấm cuồn cuộn cực kỳ vang dội, mang theo vẻ đắc ý. Không tốt. Mà trông thấy lôi điện to lớn vắt ngang hư không, giống như là bổ bầu trời thành một vết rách. Thánh nữ Triều Thiên Tông Bạch U Nhi đã có chút kinh hãi, làm sao dám trực tiếp chống đỡ đạo lôi điện này. Thân hình vội vã bay về sau, đồng thời ngón tay không ngừng điểm tới. Mỗi khi điểm một cái, đại địa liền nâng lên ầm ầm, từng đỉnh núi nhỏ phất đất mà lên, liên tiếp ngăn trước người nàng. Đây chính là pháp quyết chữ thổ của Triều Thiên Tông, điểm sơn thuật. Từng ngọn núi nhỏ ở giữa không trung liền trở thành tấm chắn tốt nhất của nàng. Mà Phương Quý thấy thế thì quát to một tiếng, trực tiếp kéo lôi điện xuống, quất tới. Sau một tràng nổ vang, tất cả đỉnh núi nhỏ đều dần sụp đổ dưới lôi điện, đất đá rơi đầy đất. Cũng vào lúc đỉnh núi cuối cùng bị lôi điện đánh nổ, lực lượng lôi cũng đã tan hết. Nhưng đất đá do đỉnh núi này nổ tung lại đổ đầy trên người của Bạch U Nhi, khiến nàng trông có chút chật vật. Cả người rõ ràng đã nổi giận, quát khẽ một tiếng, đưa tay chính là chỉ một cái. Sư, một chỉ kia hóa thành một đạo kiếm ảnh, mà đạo kiếm ảnh kia chính là một hóa hai, hai hóa bốn, trong chốc lát càng thêm gần Phương Quý. Kiếm ảnh càng nhiều đã biến thành một mảnh kiếm hải, đổ ập về Phương Quý. Đây chính là pháp quyết chữ kim của Triều Tiên Tông. Dưới kiếm ảnh đầy trời, cơ hồ không thể nhìn thấy bóng dáng của Phương Quý. Mà Phương Quý đoán mảnh kiếm ảnh này thì là trong lòng quýnh lên, bỗng nhiên thi triển Thiên Cơ Nguyệt Luân Công. Thiên Cơ Nguyệt Luân Công có thể mượn nhờ sức của ánh trăng phân thành vô số huyễn ảnh, mà sau đó Phương Quý đã kết hợp pháp này cùng với Nguyệt Tự Pháp trong 10 hệ pháp thuật, biến thành quỷ thuật có thể điều khiển tàn hồn. Bây giờ trong khi thi triển pháp này, liền lập tức thấy khắp nơi trong hư không đều là quỷ hỏa sáng lên. Quỷ hỏa kia dưới sự thôi động của pháp thuật Phương Quý, thế mà một cái nối một cái là đều hóa thành hình dạng của hắn, từ số lượng 1 đến 10 lại đến 100 đến ngàn. Trong lúc nhất thời đều là đầy trời bóng dáng Phương Quý. Những kiếm ảnh kia thế mà không nhờ bằng bóng dáng của Phương Quý. Càng thêm mấu chốt chính là, nếu là huyễn ảnh có thể bị người tu hành dùng thần niệm nhìn thấu, nhưng bóng dáng Phương Quý hiện tại là do quỷ ảnh hóa thành, do ánh trăng ngưng luyện, trong một thời gian ngắn liền đã có thể hóa giải thành thật. Cho dù lấy tu vi kim đan Bạch U Nhi cũng nhìn không thấu. Vô số kiếm ảnh lại chạm phá vô số huyễn ảnh, ngay cả bản thể Phương Quý ở nơi nào cũng đều không tìm được. Thế mà còn có thể chơi như vậy. Ngay cả Phương Quý cũng không ý thức được chính mình giờ này có thể hóa thành nhiều bóng dáng như vậy, trong lòng ngược lại nhất thời cảm thấy có chút thống khoái. Vừa thu pháp thuật lại thôi động một đạo hỏa pháp vọt thẳng về Bạch U Nhi. Đến lúc này hắn ngược lại ẩn ẩn đoán được dụng ý tông chủ bảo mình đối phó với thánh nữ của Triều Tiên Tông Bạch U Nhi này. Vì thánh nữ Triều Tiên Tông này hẳn đã nhận được sự truyền đạt chân truyền của Triều Tiên Tông, tu luyện chín hệ pháp thuật cực kỳ của hỏa hầu. Kim đan phổ thông chỉ sợ căn bản không có khả năng tiếp được những pháp thuật tinh diệu này của nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính mình không sợ. Trong hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp của mình, lại có đến 9 đạo huyền pháp. Ta thực sự không tin, ở trong Thái Bạch Tông nho nhỏ thế mà có người có thể đón đỡ thần thuật tinh diệu của Triều Thiên Tông chúng ta. Mà cũng vào lúc này, Bạch U Nhi cắn răng, nghênh đón thế công của Phương Quý. Ở một na sát, hai người giao chiến chính diện, đều là thi triển các loại pháp thuật, đầy trời đầy đất đều là thần quang. Không nói đến việc trong lòng hai người bọn hắn nghĩ thế nào, trong hư không chung quanh, vô số người thấy được trận đại chiến này cũng đều kinh hãi tới sắp rớt cằm. Thực sự khó có thể tưởng tượng đại chiến như vậy, pháp thuật như vậy lại do hai vị tiểu bối thi triển. Nhất là cảnh giới một người trong đó chỉ là trúc cơ. Vị thánh nữ Triều Thiên Tông Bạch U Nhi kia thi triển ra là tạo nghệ pháp thuật đã khiến cho rất nhiều tu sĩ kim đan xấu hổ, đồng thời trong lòng càng thêm sợ hãi thuần phục với thiên tư của nàng. Cần phải biết, coi như Triều Thiên Tông đã thôi diễn các loại pháp thuật đến cực hạn, Như vậy cũng phải có người học được, lĩnh hội thấu triệt, sau đó triển khai ra mới được. Coi như là đặt pháp thuật đỉnh giai trước mặt người tầm thường, hắn cũng không học được. Mà vị thánh nữ Triều Thiên Tông Bạch U Nhi này không những đã học xong, hơn nữa còn là loại tốt nhất. Mỗi một đạo pháp thuật trong tay của nàng đều được nàng thi triển biến hóa đến cực điểm, tinh diệu đến cực điểm, khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Bất quá càng cổ quái hơn là mỗi đạo pháp thuật mà nàng phát huy ra đều bị vị đệ tử Thái Bạch Tông kia tiếp nhận. Pháp thuật của Bạch U Nhi biến hóa đến cực điểm, phi thường tinh diệu. Mà vị đệ tử Thái Bạch Tông kia thì tương phản với nàng, mỗi một đạo pháp thuật đều đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Giống như pháp quyết chữ phong, Bạch U Nhi phát huy ra không chỉ có gió thổi, càng là có một sợi gió to đều hóa thành bộ dáng đào kiếm. Vậy thì thần niệm của nàng phải cực kỳ tinh tế mới có thể làm được. Thi triển đạo pháp thuật này không biết đã tiêu hao bao nhiêu tâm huyết của nàng. Thế nhưng Vương Quý thì sao? Chỉ cần lớn là được rồi. Một cơn gió lớn thổi tối, cưỡng ép chấn áp. Thậm chí nếu như nhìn kỹ liền phát hiện ra pháp thuật của hắn biến hóa cực ít, thậm chí có một chút phản tắc quy chân. Mà phản tắc quy chân vẫn chỉ là thuyết pháp dễ nghe. Theo Bạch U Nhi, pháp thuật Phương Quý thi triển hình như hung mãnh dị thường, kỳ thực lại cực kỳ đơn giản, ngược lại không giống như là huyền pháp do nửa bước tu vi kim đan thi triển, giống như pháp thuật cơ sở cảnh giới dưỡng tức. Giống như đạo kiếm khí kim hồ kia, mặc dù nhìn hư ảnh giống như kim hồ như đúc, cực kỳ huyền diệu, nhưng thân thực tế lại chỉ là vận chuyển kim khí bình thường nhất. Một chiêu này vốn chính là dùng để thi triển ngự kiếm thuật, tiện tay kéo một vị đệ tử cảnh giới dưỡng tức cũng có thể biết. Chỉ là phát huy ra trong tay Phương Quý uy lực lại dị thường khủng bố, mà hư ảnh kim hồ cũng chỉ làm cho lòng người kinh hãi mà thôi. Lại ví dụ như là hư ảnh cự quy trong đạo thủy pháp kia, thực sự tạo cho người xem một loại cảm giác cao thâm mặt chắc. Thế nhưng, đợi đến lúc Phương Quý hoàn chỉnh thi triển ra một chiêu này, liền phát hiện hắn ngoại trừ coi cự quy như tấm chắn, còn lại điền để cho cự quy mở miệng phun băng tiễn. Đây còn mẹ nó, không phải chính là băng tiễn thuật sao? Còn có hỏa điểu thuật, hỏa điểu do ngươi ngưng luyện ra lớn hơn người khác sẽ không phải là hỏa điểu sao? Càng đấu, trong lòng càng bực bội. Bạch U Nhi thậm chí có cảm giác pháp thuật của đối phương căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương chính là dùng pháp thuật dữ dội, đơn giản như vậy, chiến đấu cùng với mình. Thế mà một mực không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí theo trận đại chiến này càng kéo dài, ngược lại nàng càng ngày càng bị áp chế. Chuyện này khiến cho trong lòng Bạch U Nhi vừa không cam lòng, vừa bực bội. Ngược lại trong những tu sĩ kim đan chung quanh, tuy thực được mỗi người cao thấp không đồng nhất, nhưng có không ít người có ánh mắt sắc bén, rất nhanh liền có thể nhìn ra cơ duyên trong đó. Triều Thiên Tông từ trước tới nay đều dạy cho đệ tử thuật pháp thần thông cao thâm, theo đuổi cũng là biến hóa cùng với tinh tế. Nhưng vị đệ tử Thái Bạch Tông này nhìn như đơn giản, nhưng mỗi đạo pháp thuật hắn thi triển, lực lượng đều cực kỳ thuần túy. Cũng chính bởi vì lực lượng hắn thuần túy cho nên mới có thể đối kháng với pháp thuật biến hóa vô tận của Triều Thiên Tông. Bạch hổ ngự kiếm thuật. Trong tiếng hò hét, kiếm khí vô hình hóa thành hình dạng mãnh hổ nhào về phía trước, thế không thể đỡ. Hỏa điều phún hỏa thật. Trong ngọn lửa cuồn cuộn có hỏa điều dương cánh đốt cháy một mảnh hư không. Vương bát băng tiễn thuật. Ở trong từng mảnh băng xương, hơi nước ngưng tụ thành cự quy, ngẩng đầu vẫy đuôi, trong miệng phun ra đạo đạo băng tiễn. Quỷ thần đại phi phong, vô địch quỷ anh tử, tam đại ô túc nhà, đại tam ô túc nhà, ngũ đại ngũ hành âm dương nguyên tử vũ trụ tinh quang diệt tuyệt đại lôi tiên. Thế công của Phương Quý càng ngày càng mãnh liệt. Thánh nữ Triều Thiên Tông Bạch U Nhi từ mặt không đổi sắc nhẹ nhõm ứng đối, về sau dường như có chút khó khăn mà cản, liên tục lui về sau. Dù sao cho dù Triều Thiên Tông có nhiều pháp thuật tinh diệu hơn, lấy niên kỷ của nàng cũng không có khả năng lĩnh hội thông thấu. Ngược lại Phương Quý lúc này lần lượt thi triển từng loại huyền pháp, dựa vào chính đạo huyền pháp đơn giản mà thô bạo tới cực điểm kia, khiến nàng vướng trái vướng phải. Có mấy lần nàng đã rơi vào hiểm cảnh, dựa vào tu vi kim đan của chính mình lúc này mới miễn cưỡng thoát thân. Một màn này đã khiến cho vô số tu sĩ kim đan giật mình trợn mắt. Dựa vào pháp thuật đánh cho thánh nữ Triều Thiên Tông có tu vi cao hơn hắn một cảnh giới phải liên tục lui về phía sau. Mà bên ngoài 3.000 dặm, lão Long chủ một bực chăm chú nhìn chiến trường giữa Phương Quý cùng Bạch U Nhi, đến khi nhìn thấy thánh nữ Triều Thiên Tông đã vướng trái vướng phải ở một bên so đấu thuật pháp lại không thể thủ thắng, trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái, quay đầu nhìn về phía Tú Tài thấp giọng. Dạng người bực này chỉ sợ Đông Thổ cũng không có mấy kẻ. Ngươi lại nói hắn chỉ là một tên tiểu côn đồ. Tú Tài thở dài. Thiên Trần vạn sắc. Kẻ này Long Cung chúng ta nhớ kỹ. Lão Long Chủ cười nhạt, không tiếp tục nói đề tài này với Tú Tài. Theo ánh mắt nhìn lại Phương Quý bên ngoài 3.000 dặm. Sau nửa ngày bỗng nhiên lại nói. Chỉ bất quá Bạch Hổ Kim Khí nói thành Đại Lão Hổ. Hỏa Ý Chu Tước lại nói thành Đại Hỏa Điều. Càng nói sắc mặt càng trở nên cổ quái. Bản sự đặt tên này là do người nào dạy dỗ ra? Cũng quá kém cỏi. Chuyện này... Tú Tài nghe thấy lời này sắc mặt liền đại biến, lúng túng. Chuyện này không quan hệ với ta. Rõ ràng là tông chủ Thái Bạch Tông không biết dạy đồ đệ. Đây vốn là một trận chiến ta dương danh Bắc Vực. Làm sao lại rơi vào tình cảnh xấu hổ như vậy? Mà vào lúc này, Bạch U Nhi đang bị Phương Quý liên tiếp thi triển pháp thuật ép tới mức không thở nổi. Trong lòng cũng đã đại hận. Đối với pháp thuật kinh người của Phương Quý, nàng đã sinh ra một loại cảm xúc khác. Chính mình vốn là thánh nữ Triều Thiên Tông, lấy pháp thuật tinh diệu dương danh thiên hạ. Trong quá khứ gặp phải cường địch, đều là chính mình dựa vào pháp thuật lấy yếu chống mạnh, đối thủ ỷ vào tu vi áp chế chính mình. Bây giờ, thế mà đảo ngược, chuyện này khiến cho trong nội tâm nàng vừa sợ vừa giận, cắn chặt răng ngà, làm ra một loại quyết định gian nan. Thuật pháp tinh diệu nhưng luôn có một chút thứ ngươi không bằng ta. Nàng cắn chặt hàm răng, đột nhiên nhìn về phía Phương Quý đang dương nanh múa vuốt giữa không trung, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ta được tôn xưng là thánh nữ Triều Thiên Tông cũng không phải bởi vì ta tu luyện cửu pháp tinh diệu, mà ở chỗ ta là truyền nhân pháp quyết chữ thần duy nhất. Tiếng nói thăm thẳm như thể đến từ một thế giới khác. Cùng lúc đó, thánh nữ Triều Thiên Tông Bạch U Nhi nhẹ nhàng bóp một đạo pháp ấn. Sau đó, khí chất cả người nàng bỗng nhiên thay đổi, giống như trong lúc đột nhiên trên người được một vệt thần quang bao phủ, rủ xuống từ trên đỉnh đầu bao phủ cả người nàng bên trong. Thần quang như áo bào khiến nàng phiêu phiêu đáng đáng, mơ mơ, hồ hồ. Mà vào lúc này Phương Quý đang đánh đến lúc hưng phấn, dồn hết sức, hai tay cong về sau, sau đó vụt một tiếng liền ném ngọn núi nhỏ màu đen giống như trái trứng. Dùng sức đập về thánh nữ Triều Thiên Tông, tốc độ cực kỳ nhanh, thanh thế hung mãnh, cộng thêm thấy được nàng không tránh không né, giống như choáng váng tắm trong thần quang. Thầm nghĩ lần này nàng không thể chạy thoát. Lại không nghĩ rằng ngọn núi đập tới thế mà xuyên qua thần thể của vị thánh nữ kia trong nháy mắt, hoặc là nói thánh nữ xuyên qua ngọn núi. Siêu đại phi thạch thuật cũng uy danh hiển hách, thế mà hoàn toàn không thể tạo thành chút thương tổn nào với nàng. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Phương Quý nhìn thấy một màn này sững sờ trong giây lát. Lại sau một khắc, vị thánh nữ Triều Thiên Tông Bạch U Nhi kia bỗng nhiên lao vút vào hơn trăm trượng, đi tới trước người Phương Quý. Khoảng cách giữa hai người rất gần, cơ hồ là đối mặt, có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Sau đó ánh mắt nàng trở nên đạm mạc, nhẹ nhàng điểm một chỉ về trán của Phương Quý. Nhà đầu này thi triển pháp quyết chữ thần. Ở giữa không trung, trưởng lão Triều Thiên Tông đang đánh nhau với ngũ hành đại chân nghĩa cũng đều kinh hãi. Đó chính là pháp quyết chữ thần của Triều Thiên Tông. Lão Long Chủ đang uống rượu cùng với Tú Tài sắc mặt hơi đổi chút. Mà Tú Tài đối diện Lão Long Chủ ánh mắt chỉ là ngưng lại, sau đó nhẹ nhàng nâng chén rượu uống một hớp. So sánh với nhau, sắc mặt bình tĩnh nhất ngược lại là Tông Chủ Thái Bạch Tông. Hắn không cúi đầu nhìn xuống, cũng biết trận chiến giữa hai tiểu bối phía dưới đã đến trình độ nào. Sau đó chỉ thấy hắn lộ ra thần sắc nhàn nhạt thở dài. Đại lễ ta chuẩn bị cho ngươi. Đã đến. Phương Quý không biết cái gì đại đế hay không đại đế. Hắn chỉ sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Còn bà nó, cái quái gì thế này? Phương Quý cũng vừa mới tu thành cửu pháp, đạt đến cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Lại đúng lúc gặp được bậc đối thủ nắm giữ pháp thuật tinh diệu như thế này. Chính là đang đánh đến thời khắc vui vẻ lâm đi, đối thủ bất thình lình thay đổi thần thông, thân pháp lập tức trở nên quỷ dị, quả thực khiến hắn giật nảy cả mình. Thấy một chỉ của đối phương đã điểm tới trán mình, hắn không nghĩ chút nào bứt ra, nhanh chóng thối lui. Hắn vừa lui lại, áo bào đỏ sau lưng phiêu đáng, che khuất bầu trời, cuồng phong khuấy động đầy trời, thân bay theo trong gió, trong chốc lát đã lui ra hơn trăm trượng. Đã là khoảng cách mà tu sĩ cảnh giới trúc cơ khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa vào thời điểm hắn đuôi đại, cuồng phong cũng đã ập về phía Bạch U Nhi. Không chỉ có bản thân mượn gió đuôi đại, còn muốn làm cho Bạch U Nhi kéo ra khoảng cách xa nhất cùng với mình. Nhưng hắn không nghĩ tới trước đây vào thời điểm so đấu pháp quyết chữ phong, Bạch U Nhi đã từng ăn thua thiệt dưới quỷ thần đại phi phong của hắn. Lúc này nhìn thấy hắn thi triển huyền pháp lợi hại này một lần nữa, nàng chỉ cười khẩy một tiếng, thế mà cũng không tránh, tiến thẳng tới nghênh đón. Lực lượng quỷ thần vô cùng kinh khủng trước người nàng lại nhẹ nhàng tản ra, thậm chí có một phần năng lượng bị nàng mượn nhờ đạp trên hư không mà tiến đến. Thân hình bồng bềnh phiêu đáng, nếu nói lúc này Phương Quý mượn nhờ lực lượng quỷ thần đại phi phong đuôi đại, thân hình giống như quỷ mị, như vậy nàng lúc này chính giống như là tiên, đồng dạng cũng là ngự phong mà bay, nhưng lại không nhiễm nửa điểm khói lửa nhân gian, nhẹ nhàng linh hoạt đi tới trước người Phương Quý. Một chỉ kia vẫn là thẳng tắp về phía giữa trán của Phương Quý. Cái quái gì thế? Phương Quý bị dọa tê cả da đầu, kinh hãi hô to, sau đó bắt ấn một lần nữa. Giữa không trung chính là thời điểm lời trời chiều lặn về Tây, nhưng trời chiều chưa rơi, mặt trăng chỉ là một cái bóng nhạt. Theo những pháp ấn Phương Quý bốc lên, mặt trăng bỗng nhiên trở nên sáng ngời. Vô tận ánh trăng ngưng luyện phảng phất như được Phương Quý mượn tới. Sau đó, ở một chỗ cách Phương Quý không xa, xuất hiện một thân ảnh giống Phương Quý như đúc. Khí tức của bộ dáng, thậm chí quần áo cũng giống nhau. Sau đó, còn không đợi mấy hơi thở trôi qua, nơi càng xa hơn liền xuất hiện một Phương Quý giống nhau như đúc. Loại tốc độ cực nhanh này trong chốc lát bên người Phương Quý đã xuất hiện vô số bóng dáng Phương Quý. Đây chính là quỷ thuật trong pháp quyết chữ nguyệt. Trước đây, Phương Quý thi triển đạo huyền pháp này liền có thể nhẹ nhõm phá đi thần thông kim tướng của Bạch U Nhi. Nhưng bây giờ đối mặt với kế cũ lại của Phương Quý, thánh nữ Triều Thiên Tông Bạch U Nhi chỉ lạnh lùng cười. Nàng thậm chí còn không nhìn quá nhiều, liền xuyên qua vô số Phương Quý, sau đó nhẹ nhàng đụng một ngón tay điểm ra. Ở chung quanh có vô số Phương Quý, nhưng phương hướng nàng điểm tới lại là một chỗ hư không. Soạt, theo một chỉ nàng điểm tới, hư không ở chỗ kia giống như là tấm kính vỡ nát. Phương Quý mặt tràn đầy kinh hoàng xuất hiện, vội vã trốn về phía sau. Phương Quý lúc này thật đúng là giật nảy cả mình. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì mới vừa rồi còn có thể lừa nàng, giờ lại không lừa được rồi. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 124 của bộ truyện Thiên Cung. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Muốn biết diễn biến tiếp theo thế nào, xin chờ hạ hồi phân giải. Bye!